Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 154, có ăn ngon. Tần Tinh vốn đang tồn một chút hy vọng, chính là bộ này, đoạt tinh tạo hóa công, chỉ là trùng hợp ẩn náu địa nguyên tông bên trong. Nhưng là khi nghe được là mà vận tử tại cổ rồng chỗ ngoài ý muốn sau khi tìm được. Là hắn biết mình đây chút hy vọng triệt để tan vỡ. Địa nguyên tông tất cả gặp phải kỳ thực đều là kiếp trước mình một tay ân bài. Hơn nữa loại này ân bài hẳn không chỉ một cái, thậm chí ngay cả cùng kia mặt khác hai quả lưu tinh, tính cả tinh linh mặt khác hai cái nguyên thần, Tần Tinh cơ hồ có thể khẳng định kiếp trước mình cũng có thể làm xong ân bài. Mình tuy rằng không muốn dựa theo kiếp trước mình ân bài đường đi, nhưng là mình nhưng lại không thể không tiếp tục đi tới đích. Bởi vì chính mình nhất định phải tìm ra kia hai khỏa lưu tinh trong cất giấu chi vật. Trong lòng bất đắc dị thở dài, Tần Tinh tạm thời đem tất cả quên mất. Trước mắt còn có một ít chuyện cần phải lập tức giải quyết. Bốn vị trưởng lão chết rồi hai vị, còn sót lại hai vị, địa xuyên tử dễ làm. Tần Tinh hoàn toàn có thể lấy đồng dạng phương pháp, giúp đỡ Phượng Thiên Tầm trở thành tinh tướng. Nhưng mà cuối cùng địa sơn tử, chính là khó làm mờ ni tinh hạch ngũ đoán. Loại thực lực này, cho dù Tần Tinh hiện tại lập tức bước vào tinh ngân cảnh, cũng chưa hẳn là đối thủ. Huống chi, ngoại trừ địa sơn tử ra, còn có một vị Đông Phương Hiểu, đồng dạng là tinh tướng cao thủ, thực lực so với địa linh tử đều là chỉ cao chớ không thấp hơn. Lại phải như thế nào đối phó? Tần Tinh tự diệu nói, lẽ nào kiếp trước ta cũng không có nghĩ tới có biện pháp gì đến để cho ta vượt qua hiện tại cửa ải khó sao? Lúc này, Thiên Kiêu bỗng nhiên mở miệng nói, Tần, sư đệ, Phượng sư muội cũng không có cái gì quá xấu. Không biết có thể hay không, có thể. Tần Tinh tự nhiên biết rõ Thiên Kiêu muốn nói gì. Đứng dậy, thoáng một cái đi tới Phượng Thiên Tầm bên cạnh. Nhìn đến tấm này nghiêng nước nghiêng thành tuyệt sắc dung nhan. Đã có một nửa bị hắc khí chiếm cứ. Nói rõ địa xuyên tử đoạt xá ít nhất thành công một nửa. Mà Phượng Thiên Tầm trên mặt tuy có đến vùng vẫy, nhưng càng nhiều chính là bất đắc dĩ. Có lẽ liên loại này bị đoạt xá rồi cũng tốt, ít nhất không cần lo lắng nữa hoàng tử trừng phạt. Phượng Thiên Tầm, ta có thể giúp ngươi. Tần Tinh không thích cưỡng bách người khác, cho nên vẫn dùng nguyên thần chi lực đem âm thanh của mình truyền vào Phượng Thiên Tầm ý nghĩ, trưng cầu nàng đồng ý. Nhìn đến Phượng Thiên Tầm do dự gật đầu một cái, Tần Tinh cũng không nói nhảm, để cho nàng liều mạng lấy ra tinh văn chi đồ, triệu hoán mệnh tinh. Một khắc đồng hồ sau đó, Phượng Thiên Tầm cùng Thiên Kiêu một dạng, nhân họa đắc phúc, thành công bước vào tinh hạch cảnh. Mà Tần Tinh trên bàn cờ cũng nhiều hơn nữa một con cờ, 992 đạo tinh văn. Tỉnh táo lại Phượng Thiên Tầm, tuy rằng trên mặt tràn đầy cảm kích, nhưng nhìn hướng về phía Tần Tinh trong con mắt chính là nhiều hơn một tia bi thương. Bởi vì nàng biết rõ, từ nay về sau mình và Tần Tinh phòng vĩnh viễn chỉ có thể là phụ thuộc quan hệ. Nhưng mà Phượng Thiên Tầm nhưng không biết, loại này phụ thuộc quan hệ, theo Tần Tinh tâm ý, hoàn toàn có thể chuyển biến. Chỉ cần Tần Tinh nguyện ý, hoàn toàn có thể cho bọn hắn triệt để tự do. Tần Tinh cũng không có chú ý tới Phượng Thiên Tầm ánh mắt, bình tĩnh nói, các ngươi đem long thân này trói buộc tháo gỡ đi. Ta cần suy nghĩ một vài vấn đề, nếu hai người thôn phệ hai vị trưởng lão nguyên thần, nắm giữ bọn họ ký ức, tự nhiên cũng biết rồi như thế nào giải khai long thân này trói buộc. Hai người tuy rằng trong lòng đều có chút không nỡ, nhưng lại không dám chống lại Tần Tinh mà nói. Ngay sau đó mỗi người chia nhau bắt đầu giải trừ trói buộc. Chỉ một lát sau đó, toàn bộ địa nguyên tông trong lòng đất, đột nhiên vang lên một tiếng long ngâm chấn động cửu thiên. Long ngâm kinh thiên, tại địa nguyên 18 phong vườn quanh bên trong, kia từ đầu đến cuối nấp trong chỗ tối đỉnh thứ 19. Lúc này lại đang ở trong tiếng long ngâm chậm, rãi xuất hiện. Một màn này, để cho tuyệt đại đa số không biết chuyện địa nguyên tông đệ tử. Tất cả đều trợn mắt, hốc mồm. Căn bản là không có cách tưởng tượng. Tại cuộc sống mình nhiều năm như vậy địa nguyên tông bên trong. Vậy mà còn cất giấu một ngọn núi. Tất cả mọi người tại lúc này đều biến sắc. Không hiểu đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Chỉ có địa sơn tử biểu tình tại ngẩn ra sau đó. Đột nhiên cả người bốc rời khỏi một luồng sát khí mãnh liệt. Bên cạnh Đông Phương Hiểu ngược lại biết rõ đỉnh thứ 19 tồn tại. Bất quá cũng không hiểu vì sao 19 phong xuất hiện. Không hiểu hỏi địa nguyên tử. Đây là cút. Địa sơn tử phất ống tay áo một cái. Một cơn lốc vậy mà không chút do dự trực tiếp công hướng về phía Đông Hiểu. Mà chính hắn chính là hóa thành một ánh hào quang. Xông về đỉnh thứ 19. Lúc trước, thời gian trôi qua lâu như vậy, ba cái sư đệ sư muội còn không có động tĩnh gì, sẽ để cho địa sơn tử cảm thấy có chút không đúng. Bất quá hắn cũng không có quá nhiều lo lắng, dù sao có địa linh tử ở bên cạnh hộ pháp. Hơn nữa loại này đoạt xá sự tình, vài người cũng đã sớm quen việc dễ làm. Căn bản không có khả năng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Thẳng đến ban nãy kia tiếng rồng gầm vang rồi, và đỉnh thứ 19 ngoài ý muốn xuất hiện, mới để cho địa sơn tử rốt cuộc ý thức được. Xảy ra chuyện, nơi nào còn có tâm tình tại đây bên trong tôn chủ. Tiếp tục bồi Đông Phương Hiểu diễn trò. Lúc này, trong lòng của hắn nghĩ đến chỉ có đầu địa long kia rồi. Cái gì hoàng tử, cái gì hộ vệ, hết thảy cút sang một bên. Hắn đây phẩy tay áo một cái, lực lượng cực lớn, bản thân thực lực của hắn liền so sánh Đông Phương Hiểu mạnh hơn. Lại thêm dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, Đông Phương Hiểu căn bản không có sức chống cự. Cả người giống như là một tảng đá lớn một dạng, lại bị hắn một tay áo chi lực, trực tiếp vung ra đi cân nhắc cao hơn 100 mét. Chờ đến lấy lại tinh thần thời điểm, địa sơn tử đã xông về đỉnh thứ 19. Đông Phương Hiểu cũng là khí cấp bại phôi. Mình đường đường hoàng tử hộ vệ, lại đang ở nho nhỏ này địa nguyên tông bên trong bị người công kích. Địa sơn tử loại hành vi này đã là đại nghịch bất đạo, tội đáng chết vạn lần. Chạy đàng nào, địa nguyên tử, ngươi nhất định phải chết. Mặc dù biết rõ không địch lại, Đông Phương Hiểu nhưng cũng lập tức hướng về địa sơn tử đuổi theo. Hai người một trước một sau đi tới đỉnh thứ 19, có lòng muốn xông vào, nhưng mà lúc này 19 phong ra bất ngờ xuất hiện một luồng to lớn lực bài xích, giống như tạo thành một cái vô hình hộ cháo, vậy mà đem hai người đều mạnh mẽ chắn tại bên ngoài. Đông Phương Hiểu phẫn nộ quát, địa nguyên tử, ngươi chống lại hoàng tử chi lệnh, lại không giao ra Tần Tinh, ta liền động thủ, giết ngươi địa nguyên tông tất cả đệ tử. Địa sơn tử đang nổi giận trong bụng không có địa phương phát đâu, nghiêng đầu hướng về phía Đông Phương Hiểu trợn mắt, nói, ngươi nói nhảm nữa, ta hiện tại liền giết ngươi. Đông Phương Hiểu cũng không nói chuyện, trực tiếp rút ra bản thân chuôi này thiết kiếm, xông về địa sơn tử, mà địa sơn tử cũng không thối lui chút nào tiến lên nghênh đón. Hai người trong nháy mắt liền chiến đến cùng một chỗ. Ầm ầm, lúc này đã không phải là đỉnh thứ 19 đang chấn động rồi. Thậm chí ngay cả mang theo cái khác 18 tòa đỉnh núi. Vậy mà toàn bộ đều bắt đầu rồi chấn động. Hơn nữa cực kỳ dữ dội. Giống như là núi muốn đổ nát một dạng. Nguyên bản còn mang theo xem náo nhiệt chúng đệ tử. Hiện tại mỗi một người đều bị đột nhiên này truyền đến chấn động làm cho sợ hãi. Có mấy cái đứng tại đỉnh núi ranh giới đệ tử. Càng là vừa mất đủ, trực tiếp té xuống, bị dọa sợ đến những người khác vội vã chạy tứ tán. Rối rít tìm kiếm an toàn địa phương. Tự nhiên, đây chính là địa long long đầu cùng long thân. Rốt cuộc lại lần nữa hợp lại là một sau đó tạo thành động tĩnh. Cùng lúc đó, đỉnh thứ 19 trong lòng núi, Tần Tinh, Thiên Kiêu cùng Phượng Thiên Tầm ba người đứng tại địa long kia to lớn vô cùng long đầu bên trên. Sau lưng, chính là địa long kia trùng điệp dài đến mấy trăm trượng hoàn chỉnh long thân. Tuy rằng Thiên Kiêu cùng Phượng Thiên Tầm đều ở đây hai vị trưởng lão trong trí nhớ biết được địa long tồn tại, nhưng mà liền hai vị trưởng lão đều không thể gặp qua long đầu. Cho nên bây giờ bọn họ vậy mà đứng tại đầu rồng bên trên. Cho dù không ngớt kêu đều là mặt lộ vẻ khiếp sợ. Chỉ có Tần Tinh thần sắc bình tĩnh như cũ. Nhìn đến thần sắc rõ ràng uể oải không thôi địa long. Đưa tay vỗ nhẹ nhẹ đến nó đầu nói. Ngươi yên tâm, tinh thần chi nguyên tuy rằng khó tìm. Nhưng mà ta nhất định sẽ tìm được. Để ngươi phục hồi như cũ, tinh thần chi nguyên, không phải là tinh khí, đã không còn còn có thể hấp thu. Tinh thần chi nguyên là diễn hóa sản sinh ra tinh thần một luồng năng lượng. Bao nhiêu liền là bao nhiêu, ít đi liền cũng sẽ không bao giờ khôi phục. Vì vậy mà, địa long mất đi không ít tinh thần chi nguyên, căn bản không có khả năng khôi phục. Mà Tần Tinh có lòng áy náy, hiểu rõ địa long cũng là vì mình mới biến thành loại này. Đương nhiên phải nghĩ hết biện pháp vì địa long tìm được tinh thần chi nguyên, để nó khôi phục như lúc ban đầu. Bỗng nhiên Tần Tinh chú ý tới, tại tự mình nói xong lời nói này sau đó, long đầu trên mặt lộ ra một tia muốn nói lại thôi biểu tình, thậm chí lè lưỡi. Liếm liếm bờ môi của mình, tựa hồ là muốn nói cái gì, nhưng lại có ngại nói. Địa Long, ngươi muốn nói cái gì? Cứ việc nói, bất kỳ yêu cầu gì ta đều sẽ đáp ứng. Nghe được Tần Tinh những lời này, Địa Long mới cẩn thận từng ly từng tí mở miệng nói. Kỳ thực, ban nãy ta ở trên thân thể ngươi cảm ứng được thứ nào đó. Hẳn đúng là ăn, hơn nữa ta ăn, đối với ta tuyệt đối sẽ mới có lợi. Bất quá, hắc hắc, ta không có có ý nói. Trên người ta, mỗi bộ dáng ăn đồ ăn, Tần Tinh sững sờ, lúc này bắt đầu lật y phục mình, càng là trực tiếp đem chữ vật tinh khí bên trong đồ vật. Một tia ý thức tất cả đều đổ ra. Kỳ thực hiện tại Tần Tinh trên thân đã không có gì đồ. Đại đa số đồ vật đều bị hắn ở lại Kình Thiên Tông, để lại cho Tần gia. Hôm nay ngã tại đầu rồng trên đồ vật, chỉ có một cái buộc tinh dây thừng, một thanh đoạn kiếm, một cái trùng kén, một khối địa nguyên tông lệnh bài, một khối yến nam thu lệnh bài. Và ba khóa từ Tần giao hậu sơn binh mộ bên trong. Từ Tần Húc Nam lấy được trước. Lại chuyển giao cho Tần Tinh ba khóa tinh đan. Những vật này, liếc qua thấy ngay. Tần Tinh ánh mắt tự nhiên ngưng tụ tại cái kia trùng kén bên trên nói. Là cái này sao? Có thể ăn đồ ăn. Chỉ có tinh đan. Bất quá tinh đan so với địa long thân thể đến. Đừng nói nhét kẽ răng rồi, liền nhét cái lỗ chân lông cũng không đủ, coi như cho hết địa long ăn, đan dược hiệu quả cũng cơ hồ giống như là vô. Như vậy, cũng chỉ còn lại có cái này không biết lai lịch trùng kén rồi. Nhưng mà Địa Long chính là lắc lắc đầu, ngữ khí đều trở nên dồn dập cùng khẩn cấp lên nói. Không phải cái này, kia là 3 viên đan dược, chỉ cần cho ta ăn 1 khỏa, ta có thể có được lợi ích khổng lồ. Đan dược, Tần Tinh ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Vậy mà thật là 3 khỏa đan dược này. 3 khỏa đan dược này, ban đầu Tần Húc Nam cho rằng là tụ tinh đan, nhưng là khi Tần Tinh bắt vào tay sau đó, cũng biết cái này căn bản không là tụ tinh đan. 3 khỏa đan dược này bên trong thật có đến tinh khí, nhưng mà trong đó vẫn tồn tại một cổ cường đại đồ vật, giống như là một loại nào đó sinh mệnh. Chỉ có điều tại Tần Tinh cảm giác, đây một loại nào đó sinh mệnh không biết là còn chưa triệt để thành hình, còn là trong trạng thái mê man, phản ứng cực kỳ yếu ớt. Vốn là hắn cho rằng đây là đan dược bên trong thai nghén ra linh tính, thậm chí tiến một bước sản sinh ra đan linh. Nhưng là bây giờ nghe được Địa Long mà nói, chính là để cho hắn khiếp sợ, đồng thời trong lòng đột nhiên đã minh bạch. 3 khỏa đan dược này bên trong cất giấu chính là bị người mạnh mẽ áp dục vào cực hạn tinh thần chi nguyên. Tinh thần chi nguyên, liền tinh thần đều là do nó thai nghén mà ra, tự nhiên sẽ giống như là có sinh mệnh tồn tại. 3 khỏa đan dược này, bất kỳ nhân loại nào hoặc là thú vật ăn vào, cô đọng tinh thần chi nguyên trong nháy mắt nổ tung, tuyệt đối sẽ trực tiếp bị chống bạo mà chết. Thế nhưng, nếu để cho bản thân liền vì tinh linh nguyên thần Địa Long dùng, chính là vừa lúc dễ dàng vì Địa Long cung cấp nó khôi phục nhu cần năng lượng. Cũng chính là nó đưa cho Tần Tinh những ngôi sao kia chi nguyên. Hiển nhiên, đây 3 khỏa tinh thần chi nguyên đan cũng là kiếp trước mình, vì kiếp này mình chuẩn bị. Thậm chí, chính là vì hôm nay lúc này, hôm nay loại tình huống này, sao con vớ tơ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao http, tioincv.com/bat-noi-diet-noi-tins-csu-chuyện tháng 2 mình làm. Đã full. Mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.